Đạo, chương 1948, trở về. Góc truyện audio.com. GT, lấy tiên giới đại trận phong trấn quang chiếu chờ tiên giới bốn tiên đế. Giờ phút này trong mắt tất cả đều lộ ra sợ hãi ý. Rối rít thu tay lại theo sát tiên giới chi chủ thoát đi. Tiêu thần sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Lúc trước hắn xuất thủ thất thải lực. Chính là hắn nguyên thần chung cuối cùng vẻ thất thải. Nhẫn chữ vật chung thất thải hồ lô cũng đã trở nên ảm đạm đi xuống. Nếu không pháp bức lui tiên giới chi chủ. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mới vừa xuất thủ. Vốn là một lần mạo hiểm đánh cờ. Nhưng hôm nay xem ra. Người thắng vẫn như cũ là hắn. Tiêu thần không có tiếp tục đuổi giết. Thậm chí chưa từng hướng tiên giới chi chủ đám người thoát đi phương hướng xem một cái. Mang theo hoàng tiền đại ma bản trực tiếp phất tay xé rách không gian. Một bước bán ra thân ảnh trực tiếp không có vào trong đó. Kế đô, yến chân tử nấp trong chỗ tối. Tiêu thần cướp lấy đại yến. Phế đi trung yến nhất mạch. Cùng hắn trong lúc tất nhiên thù sâu như biển không đội trời chung. Chẳng qua là tiêu thần thế mạnh. Tu vi vừa kinh khủng vô cùng. Một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí không thể tiến vào đại yến cương vực. Nếu không sẽ gặp dẫn động đại yến vận nước chấn áp. Đợi càng về sau. Cùng đường hạ chỉ có thể gia nhập tiên giới. Được tiên giới chi chủ xuất thủ mới có thể giấu giếm hơi thở giấu giếm tránh ra đại yến vận nước. Có thể tiềm phục tại kế đô ở ngoài. Đợi chờ xuất thủ thời cơ. Lấy tiêu thần đáng sợ tu vi. Hắn cuộc đời này vô vọng cùng hắn là địch. Liền không thể làm gì khác hơn là đem chú ý đánh tới bên cạnh hắn chi trên thân người. Nếu không thể giết hắn. Kia liền giết bên cạnh hắn người thân nhất trọng yếu người. Chỉ có như thế. Mới có thể làm cho hắn chân chính thống khổ. Không có phí quá nhiều thời gian. Hắn đã mục tiêu khóa ở Tử Yên bốn nàng trên người. Cho đến hôm nay, hắn rốt cục chờ đến cơ hội. Ở tiêu thần rời đi kế đô đi trước đại ngụy cảnh nội tiền tuyến. Mới dám lặng lẽ lẻn vào kế đô. Nhưng Yến Chân Tử như cũ không thể ra tay. Chỉ sợ hắn hận không được ngay lập tức đem Tử Yên đám người bắt tới trong tay. Cũng muốn đợi chờ tiên giới chi chủ chỉ lệnh. Gần như đau khổ khá dài đợi chờ sau. Hắn rốt cục chiếm được xuất thủ ra lệnh. Yến Chân Tử mặt lộ vẻ nhe răng cười. Không chút do dự xé rách ngụy trang. Hồng mông hơi thở chợt bộc phát. Sau một khắc, đế cung thượng đại yến vận nước nhất thời sôi trào lên. Mênh mông cuồn cuộn uy áp trực tiếp rơi xuống hướng hắn chấn áp đi. Nhưng Yến Chân Tử trung quy là hồng mông tu sĩ. Hơn nữa ở vận nước không người nào thao túng lúc. Mặc dù bị chấn áp. Nhưng như cũ bảo lưu lại gần nửa tu vi. Này cùng hắn dự tính chung không kém bao nhiêu. Mặc dù chỉ còn lại có một nửa tu vi. Ở không có bất kỳ hồng mông tu sĩ ở lại giữ kế đô. Cũng đã đầy đủ. Này lão quái trực tiếp xé rách không gian tiến vào đế cung. Nhưng khi hắn cho đến xuất thủ lúc, nhưng phát hiện mình căn bản không cách nào thương tổn Tử Yên bốn nàng nửa điểm. Giờ phút này, các hữu một cổ cường đại đại yến vận nước ra trì ở trên người các nàng. Gặp phải ngoại lực xâm nhập sẽ gặp tự động sinh ra thủ hộ lực. Chỉ cần ở thừa nhận cực hạn bên trong, liền có thể che chở các nàng không bị bất kỳ ngoại lực thương tổn. Đế cung trên. Yến Chân Tử quanh thân hơi thở cổ lay động, trợn mắt trợn tròn nhìn về phía kia cường đại vận nước thủ hộ. Hận đến một trận nghiến răng nghiến lợi. Ghê tởm, bổn tôn liền không tin. Bằng chính là vận nước, là có thể thật bảo vệ các ngươi. Bổn tôn cũng muốn nhìn. Này cổ vận nước có thể chi chống bao lâu? Oán hận gầm nhẹ chung. Yến Chân Tử điên cuồng xuất thủ. Thần thông tàn sát bừa bãi chút xuống. Mặc dù đại ngụy trong có tiên giới chi chủ cùng bốn tiên đế. Đủ để cuốn lấy tiêu thần cùng đại yến tất cả hồng mông tu sĩ. Nhưng trong lòng hắn như cũ tồn tại một phần sợ hãi thật sâu. Phần này sợ hãi rất đúng giống chính là Tiêu Thần. Mặc dù xác định hắn ở trong khoảng thời gian ngắn không thể nào quy phản Đại Yến. Hắn như cũ không muốn ở chỗ này dừng lại quá lâu. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đánh tan thủ hộ vận nước, đem các nàng bốn người toàn bộ bắt đi. Chỉ cần quy phản Tiên Cung, Tiêu Thần mặc dù có thông thiên triệt địa khả năng, cũng nghỉ ngơi muốn cùng hắn làm khó. Đối với tiên giới chi chủ, Yến Chân Tử lòng tin 10 phần. Dù sao hắn ở tiên giới thời kỳ, là từng tấn chức tới chân linh tầng thứ kinh khủng tồn tại. Mặc dù hôm nay tu vi trên phạm vi lớn rơi xuống, vốn có lực lượng cũng tuyệt không tầm thường Hồng Mông có thể chống lại. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, mỗi quá một ngày, hắn vốn có lực lượng sẽ trở nên mạnh hơn. Mặc dù Tiêu Thần đã là thế gian hiếm thấy nghịch thiên người, nhưng cùng tiên giới chi chủ so sánh với, như cũng có không thể đền bù chênh lệch. Yến Chân Tử điên cuồng xuất thủ, thần thông dư ba đem tảng lớn cung điện xé nát, nhưng Tử Yên bốn nàng quanh thân, nhưng có màu vàng vận nước lộ vẻ hóa, riêng của mình ngưng tụ ra một cái biệt hiệu cửu trảo kim long hư ảnh. Dùng đùi đắc ý không ngừng gầm thét, du tẩu trong lúc thả ra tầng tầng kim quang, đem tất cả liên lụy mà đến thần thông lực lượng toàn bộ triệt tiêu. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua, bốn nàng bên ngoài cơ thể vận nước đang nhanh chóng biệt hiệu. Biệt hiệu kim long thân ảnh cũng dần dần trở nên hư ảo, làm vận nước hao tổn. Các nàng tranh luận nói Yến Chân Tử ma trường. Nhưng tại lúc này, Kế Đô Trung đột nhiên truyền ra một đạo cường đại hơi thở, dẫn động phong vân biến sắc, cường đại uy áp kinh sợ tâm thần. Yến Chân Tử trong lòng cả kinh, đột nhiên thu tay lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía tận trời cuối. Tây Đồng trưởng lão thân ảnh trực tiếp xuất hiện, nàng quanh thân tràn đầy cường đại hơi thở cũng đã đạt tới Hồng Mông cảnh giới. Nhưng ba động không nghỉ, cao thấp không chừng, hiển nhiên như cũ chưa từng ổn định lại. Yến Chân Tử, mặc dù ta Đại Yến đứng đầu không có ở đây, Kế Đô cũng tuyệt không phải ngươi dương oai nơi. Tiêu Thần cướp lấy Đại Yến, phế ta Trung Yến nhất mạch. Hữu Yến vì giúp kia tan giả ta Trung Yến nhất mạch di lưu lực lượng ra khỏi lực mạnh. Bổn tôn chưa tới kịp đi tạ ơn ngươi, ngươi cũng là mình đưa tới cửa tới. Rất tốt, bổn tôn không biết ngươi như thế nào đột phá Hồng Mông. Hiển nhiên mượn ngoại vật căn cơ không yên, hôm nay chưa vững chắc tu vi liền đảm dám ra tay. Không biết sống chết, bổn tôn hôm nay tuy chỉ có nửa số tu vi, nhưng ứng phó ngươi đủ để. Lần này, liền đem bản thân mình Hồng Mông cảnh giới đánh rớt, trọn đời khó có thể tung mình. Yến Chân Tử gầm nhẹ, hắn đột nhiên đưa tay, một trường về phía trước phách rơi. Không gian nhất thời tổn hại, mênh mông cuồn cuộn thiên địa nguyên lực hội tụ mà đến, hóa thành nhất phương khổng lồ trường ấn, ngang nhiên rơi xuống. Tây Đồng trưởng lão trong lòng lẫm nhiên, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Mênh mông cuồn cuộn thần thông lực nhất thời bộc phát, rung động ba động trong lúc, thả ra vô tận hủy diệt lực lượng. Hai người giao phong sinh ra lực lượng dư ba, khiến cho cả Đại Yến Đế Cung tổn hại nghiêm trọng. Mặt đất hỏng mất, tảng lớn cung điện hủy diệt. Nhìn trước mắt một màn, Yến Chân Tử trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ thật lớn khoái cảm. Nếu hắn đã bị hút ra Yến Tôn thất huyết mạch, liền nữa không phải là Yến quốc người, như vậy phá hư cùng hắn mà nói liền không một chút quan hệ. Từ đối với Tiêu Thần hận ý, hắn hận không được có thể hủy diệt hắn vốn có hết thảy. Chỉ sợ đem chọn Kế Đô bị phá hủy, lại có ngại gì? Tây Đồng trưởng lão mới đầu còn có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng trong cơ thể nàng lực lượng rất nhanh ba động không yên, dần dần xuất hiện thất khống dấu hiệu. Mượn đệ tam đạo tôn truyền thừa nỗ lực đột phá Hồng Mông, chưa tới kịp vững chắc tu vi di chứng từ đó bộc phát. Yến Chân Tử chém giết chung tìm được cơ hội, phất tay áo vung lên, mênh mông cuồn cuộn lực chợt đem nàng đập bay. trong miệng huyết thủy phun ra, sắc mặt tái nhợt, Tây Đồng, dám cùng bổn tôn là địch, hôm nay ta liền đem ngươi giết, đây cũng là ngươi phản bội ta Trung Yến nhất mạch kết quả. Nhe răng cười chung, này lão quái chân mang hư không mà đến, kinh khủng sát cơ xông thẳng lên trời. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một cổ đại yến vận nước xuất hiện, trực tiếp rơi vào Tây Đồng trên người trưởng lão, đem nàng thủ hộ ở bên trong. Yến chân tử chợt quay đầu, liền thấy trong tứ nữ, Tử Yên đã thức tỉnh, chính là nàng vào thời khắc này xuất thủ, đem trên người ra trì đại yến vận nước tái giá đến Tây Đồng trên người trưởng lão. Hoàng hậu không nên, Tây Đồng trưởng lão gấp giọng mở miệng, Yến chân tử đã nhe răng cười xoay người, ha ha, không có đại yến vận nước ra trì, bổn tôn xem ngươi hướng trốn chỗ nào. Tử Yên sắc mặt bình tĩnh, trong mắt nàng đột nhiên hiện lên vẻ kiên quyết, nhưng ngay sau đó có hai luồng tia lửa ở nàng đáy mắt xuất hiện. Đầy đủ phượng hoàng huyết mạch, đại thành sau nhưng ở trong lửa niết bàn trọng sinh, có gần như bất tử bất diệt lực lượng. Nhưng ở huyết mạch đại thành lúc trước, nếu dẫn phát lần này hỏa, thì có đem bản thân đốt cháy sạch sẽ, hình dạng thần tiệt diệt vĩnh tiêu thế gian. Nàng biết Yến chân tử, cũng biết hắn vì sao muốn bắt các nàng, tự nhiên sẽ không để cho hắn như nguyện, có thể uy hiếp tiêu thần. Phu quân, thật xin lỗi, Tử Yên lỡ lời liễu, khóe miệng nàng đột nhiên phát ra vẻ xinh đẹp nụ cười. Nhưng vào lúc này, một đạo quát khẽ đột nhiên truyền đến, đỉnh, một dưới, cả phiến không gian gần như ngưng kết, nữa vô bất cứ ba động gì. Đang muốn dự tợn đập ra Yến chân tử thân thể đột nhiên cứng còng. Mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể cử động nữa bắn ra nửa điểm. Trong đôi mắt nhất thời toát ra ngập trời sợ hãi. Tử Yên trong mắt lần hồng. Ở nàng trong tầm mắt, không gian đột nhiên bể tan tành. Tiêu thần thân ảnh bán ra ra. Hắn sắc mặt tái nhợt trong mắt ảm đạm. Lưng eo nhưng như cũ cao ngất như nới lỏng. Thật giống như bất kỳ áp lực, đều không thể đưa áp loan nửa điểm. Trên đỉnh đầu, nhất phương cự đại ma bàn chậm rãi xoay tròn. Kinh khủng hơi thở phô thiên cái địa mà đến. Hắn trở lại, 1293, cách chương.